Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687. Chương 687 kia tiểu tử là ai? Chỉ là đi tới. Lý Chính Hạo khẽ cau mày. Bởi vì Bạch Linh bên người nhiều một người. Thả xem Bạch Linh phía bên phải. Đứng chính là một cái ăn mặc một thân màu đen áo da non nớt nhi đáng yêu trên mặt còn mang theo mỉm. Cười thiếu niên, đây là Bạch Tiểu Khê ở thực bình thường. Nhưng còn có một người, đứng ở Bạch Linh bên trái, ăn mặc một thân màu trắng hưu nhàn phục. Ở hắn trên lưng làm như còn cõng một cái túi du lịch. Dáng người thon dài tỷ lệ hoàn mỹ có thể so với tivi chung những cái đó người mẫu dáng người. Gương mặt kia thậm chí so được với Bạch Linh màu da trắng nõn. Cứ việc lây dính chút cho bụi cũng vô pháp che giấu hắn sao chịu được so Hạo Nguyệt giống nhau tuấn. Mỹ tiểu bạch kiểm dung nhan, trên mặt mang theo ôn ôn hòa hòa tươi cười. Cặp kia so được với lúc này đầy sao điểm điểm bầu trời đêm thâm thúy trong con ngươi phảng phất. Cũng lộ ra nho nhã chi sắc. Cố tình cả người nhìn qua lại dị thường thành thục ổn trọng. Cứ việc chỉ là đứng ở nơi đó. Cũng như là một tòa hoàn mỹ pho tượng tác phẩm nghệ thuật. Làm người vô pháp bỏ qua hắn tồn tại. Ta sát, kia tiểu tử là ai? Thực hiển nhiên không chỉ là Lý Chính Hạo phát hiện, liền Lý Gia Minh đám người đồng dạng phát hiện, kia đi theo cùng nhau tới Mạnh Hân nhìn đến cái kia nam tử thời điểm. Một đôi mắt càng là sáng ngời, như là bầu trời ngôi sao, lôi kéo phó tức tay cư nhiên mang theo một tia run rẩy, thanh âm cư nhiên mang theo một tia kích động, cái kia nam lớn lên thật là đẹp mắt. Nếu không có Mạnh Hân, liền phó tức đều xem ngây người. Phải biết rằng Mạt Thế phía trước tivi nơi nơi đều là minh tinh, cái nào không phải tuấn nam mỹ nữ. Cái này nam quả thực so với hắn gặp qua bất luận cái gì minh tinh đều phải đẹp. Không nói gương mặt kia tuấn tiếu, mấu chốt là kia làn da bạch giống như là giờ phút này bầu trời hạo nguyệt. Hơn nữa cũng phiếm tinh tế ánh sáng. Nơi này chỉ sợ không có vài người làn da có thể so được với hắn đi. Cố tình liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra. Hắn là cái nam, kia toái toái màu đen tóc ngắn. Còn phát ra lượng hắc ánh sáng. Tóc đen chiếu vào cùng trắng tinh trên trán. Càng là có vẻ kia làn da như trên tốt bạch ngọc giống nhau. Từ đâu ra tiểu bạch kiểm, Chu Soái Nghệ phản ứng lại đây lập tức liền nhịn không được kêu một tiếng. Hắn, là lúc ấy hộ tống Bạch Linh trở về cái kia tiểu binh lính đi. Lý Phương tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, như vậy tuấn mỹ giống như thiên thần giống nhau nam nhân. Liếc mắt một cái liền quên không được. Ai đều không có phát hiện phía trước Triệu Hổ nhìn đến người kia thời điểm. Cả khuôn mặt đều ở trù động. Lại thấy đến cặp kia thâm trầm thả mang theo một tia cảnh cáo ánh mắt. Nếu không có không ít người nhìn thấy ôn như ngọc đều có chút thất thố. Nhất định sẽ phát hiện hắn bất đồng. Toàn bộ đội ngũ chung. Phỏng chừng cũng chỉ có Triệu Hổ mới nhận thức ôn như ngọc. Rốt cuộc người khác tuy rằng bị phân phối tới rồi thành Yến Kinh căn cứ chung, lại không có như vậy cao quan giai có thể nhìn thấy hắn. Huống chi, nếu không có Triệu Hổ ở trong quân doanh liền nhận thức ôn như ngọc, chỉ sợ lúc này chưa chắc sẽ nhận thức hắn. Đương nhiên, còn có một người, lúc này đang ở sát chọc chúng, cũng không có ở doanh địa. Cho nên không có thấy như vậy một màn. Tiểu Vương Kiệt Minh người tuy rằng tiểu, chính là đôi mắt lại thập phần bén nhọn. Lập tức cặp kia tròn xoe đôi mắt liền nhìn chằm chằm cái kia đã từng có gặp mặt một lần lớn. lên đẹp giống như là mụ mụ cùng hắn giảng quá vương tử giống nhau ca ca. Ta trời ạ, đó là cái gì? Đang ở lúc này, bên ngoài người bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Nguyên lai trừ bỏ cái này bạch linh đám người mang về tiểu bạch kiểm ở ngoài. Ở bọn họ phía sau còn có một con cao ước 3 mét diện mạo dữ tợn đặc dị tính biến dị con khỉ thi thể. Hơn nữa vẫn là thập cấp. Hết chương.